Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 188 chạy trốn cùng đánh nổ. Đem Triệu Diệu Trọng mới trở về thời điểm. Hắn hai mắt đã bắn ra hai đạo hồng mang. Hiển nhiên là phát động Elizabeth năng lực. Khống chế được trong ngực Ares. Ares meo một tiếng. Đã bò tới Triệu Diệu trên bờ vai. Hai vuốt ôm lấy Triệu Diệu cổ. Mặt kề sát ở Triệu Diệu trên gương mặt. Cùng lúc đó gạt bỏ chàng vực toàn lực phát động. Đã đem Triệu Diệu cùng hắn hoàn toàn bao vây lại. Triệu Diệu hấp thụ Hà Hạo Thương giáo huấn. Thời khắc này gạt bỏ chàng vực chính là thiếp thân bao bọc. Thật giống như một bộ y phục như thế bao phủ tại hắn cùng Ares trên thân. Không có để lại bất kỳ khe hở. Thậm chí giờ phút này Triệu Diệu dưới chân cũng hơi xuất hiện một tia khe hở. Cùng đất đai triệt để tách rời. Đại biểu liền dưới chân đều bị gạt bỏ chàng vực bao vây lại. Triệu Diệu cùng Hà Hạo Thương một trận chiến. Hao tổn tâm cơ mới phá hết đối phương phòng ngự. Tự nhiên đối với gạt bỏ chàng vực hiểu rõ vô cùng. Hết sức rõ ràng như thế nào mới có thể phát huy ra loại năng lực này hiệu quả lớn nhất. Mà làm xong tất cả những thứ này. Triệu Diệu cuối cùng là thở dài một hơi. Lần này hắn có thể bảo chứng chính mình an toàn. Siêu năng lực chiến đấu. Thường thường không có tuyệt đối cường giả. Lại cao hơn cao thủ cũng có thể bị một cái không đáng chú ý năng lực âm. Cho nên khi lấy được Ares về sau, Triệu Diệu liền nghĩ đến trước mắt kế hoạch này. Cái kia chính là đi qua gạt bỏ chàng vực để đạt tới an toàn nhất hiệu quả. Dù sao liền là đánh nhau trước khai mở vô địch. Đứng ở thế bất bại lại nói. Bằng không thì ngộ nhỡ bị cái gì quỷ dị năng lực âm. Hay hoặc là bị cái gì công nghệ cao giết. Cái kia hối hận cũng không kịp. Hiện tại Triệu Diệu toàn thân trên dưới tất cả đều bị gạt bỏ chàng vực bao vây lại. Lại nhìn trước mắt những này cực kỳ nguy hiểm tội phạm truy nã, vậy liền an tâm nhiều. Hắn hai mắt tản ra nhàn nhạt ánh đỏ. Cười ngoác ngón tay nói ra. Mấy người các ngươi, cùng lên đi. Bobby cái thứ nhất xông tới. Có được tại chỗ phục sinh năng lực nàng nhất không sợ liền là công kích. Nàng tại chỗ phục sinh cùng siêu khoái tốc tái sinh khác nhau. Nàng không có bất kỳ cái gì năng lực tái sinh. Chỉ là có thể tại tử vong về sau tại chỗ phục sinh. Mỗi phục sinh một lần về sau. Lần thứ hai phục sinh thời gian kéo dài. 24 giờ về sau thiết lập lại. Giờ phút này thấy Triệu Diệu. Nàng cái thứ nhất cầm trong tay dao găm vọt lên. Nhưng mà có được hoàn mỹ huyễn thuật Triệu Diệu. Không sợ nhất liền là loại này không sợ chết năng lực. Chỉ gặp hắn năm ngón tay kéo ra. Sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Ngũ giác tước đoạt. Dựa vào Elizabeth năng lực tới khống chế Ares. Triệu Diệu tự nhiên còn có được huyễn thuật năng lực. Trong chốc lát, huyễn thuật phát động. Tại Tiểu Ngụy cùng Tôn Mộng giật mình trong ánh mắt. Bobby, Tử Vương hai cái bí danh. Thủy Long toàn bộ mắt tối sầm lại. Đã ngã trên mặt đất. Nhưng khiến Triệu Diệu rất ngạc nhiên chính là Tôn Mộng vậy mà người không việc gì như thế đứng tại chỗ. Triệu Diệu nhướng mày. Lần nữa phát động năng lực. Tôn Mộng lại như cũ không phản ứng chút nào. Làm sao có thể? Năng lực đối nàng vô hiệu. Triệu Diệu lần này là thật kinh ngạc. Cùng lúc đó, Tôn Mộng cũng đồng dạng kinh ngạc. Vì cái gì hắn không ngủ ngược lại? Năng lực đối với hắn vô hiệu. Sớm tại Triệu Diệu nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng đã phát động giấc ngủ năng lực. Thế nhưng bao trùm gạt bỏ chàng vực Triệu Diệu căn bản không nhìn giấc ngủ năng lực. Về phần Tôn Mộng có khả năng miễn dịch huyễn thuật nguyên nhân, thì là nàng đã sớm chuẩn bị. Làm mèo rác đâu bỏ chủ nhân. Cũng là Elizabeth toàn gia thức tỉnh trước xúc cất quan. Nàng tại Elizabeth sau khi thức tỉnh liền tìm hiểu được Elizabeth năng lực. Khống chế thị giác cùng thính giác huyễn thuật. Nhưng cần dựa vào thính giác truyền bá. Cho nên khi đứng ở quán cà phê trước mặt thời điểm, nàng mang tới đã sớm chuẩn bị xong máy trợ thính. Căn bản nghe không được Triệu Diệu nói cái gì. Mà thừa dịp Triệu Diệu ngây người thời điểm, nàng vọt tới Thủy Long trước mặt. Đem dự bị máy trợ thính nhét vào Thủy Long trong lỗ tai. Cái tên này vậy mà có thể miễn dịch ta siêu năng lực. Mà lại Elizabeth huyễn thuật so đi lên càng thêm cường đại. vậy mà trực tiếp để bọn hắn hôn mê bất tỉnh. Tại nàng suy tính bên trong, ở đây chỉ sợ chỉ có thủy long vật lý công kích còn có thể lỏng thân thể có thể cùng Triệu Diệu đối kháng chính diện. Thủy long mở choàng mắt, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo thủy tiễn hướng phía Triệu Diệu vọt tới. Thành công. Ngay tại Tôn Mộng nghĩ như vậy thời điểm, đối mặt phóng tới thủy tiễn, Triệu Diệu tiện tay vung lên, trên bàn tay gạt bỏ chàng vực một hồi khuếch tán, trực tiếp nhấc lên vô hình sóng khí cùng phun bắn tới thủy tiễn va chạm đến cùng một chỗ. Oanh một tiếng tiếng vang về sau, thủy tiễn bị Triệu Diệu một chưởng vỗ vỡ, hóa thành đầy trời nước điểm chiếu xuống. Làm sao có thể? Tôn Mộng giật mình nói. Thủy long lực trùng kích, coi như một khối tấm sắt đều có thể đụng nát, lại bị nhẹ nhàng một chưởng liền đánh nát. Triệu Diệu thỏa mãn nhéo nhéo bàn tay, thầm nghĩ trong lòng, như thế thiếp thân sử dụng gạt bỏ chàng vực tới phòng ngự. Sau đó dựa vào trong nháy mắt chàng vực bành trướng cùng co vào tới tiến công. Đây mới là năng lực này chân chính cách dùng a. Nếu là lúc trước Hà Hạo Thương như thế đến sử dụng, đoán chừng ta chính diện cũng không thắng được hắn. Chỉ có đánh lén mới được. Nhưng mà điều này cũng tại không được hắn. Hắn lúc ấy muốn bảo vệ mặt khác siêu năng mèo, lúc này mới đem gạt bỏ chàng vực biến thành lớn vòng bảo hộ. Bị đập tan giọt nước ở giữa không, chung có chút dừng lại. Đã lần nữa tụ tập đến cùng một chỗ, đã biến thành một đầu thủy long. Thủy long phát ra một hồi gào thét, hướng phía một bên phòng cháy cái chốt đụng đánh tới. Triệu Diệu bàn tay bóp, ngũ giác tước đoạt phát động, lại là đã đối hóa thành thể lỏng thân thể thủy long vô hiệu. Giờ phút này hóa thành thể lỏng thủy long đã không phải là đang dùng đại não cái này khí quan để suy nghĩ, mà Elizabeth huyễn thuật là đặc biệt nhằm vào đại não cái này khí quan. Đi qua cải biến ngũ giác tín hiệu tới thực hiện, tự nhiên cũng liền hiện tại thủy long vô hiệu. Phanh phanh phanh, liên tục mấy lần va chạm, phòng cháy cái chốt bị thủy long bỗng nhiên phá tan, màu trắng sóng nước phun ra, cùng thủy long hỗn hợp đến cùng một chỗ, giống một đầu trọn vẹn hơn 1 mét to, dài hơn 10 mét thủy long trôi nổi tại giữa không trung, hai mắt tán phát ra đạo đạo lãnh quang, tựa như nhìn xem đồ ăn như thế nhìn trước mắt Triệu Diệu. Tiểu côn trùng, ngươi tìm nhầm đối thủ, giống kèm theo thủy long giống to, mắt thường có thể thấy không khí gợn sóng cuốn tới, đem Tôn Mộng chấn đến hai tay ôm đầu, không đoạn hậu chân, đáng chết. Tiểu Ngụy nhìn lên bầu trời bên trong trôi nổi thủy long, cũng là sắc mặt khó coi, hướng phía trong điện thoại quát, nhanh lên tới, cái kia khống chế nước ra hỏa nổi điên, chậm thêm điểm đoán chừng ta hắn muốn đem cả con đường đều bóc ra. Triệu Diệu nhìn xem giữa không trung xoay quanh thủy long lại là không nói gì, chỉ hơi hơi bóp bóp nắm tay, toàn thân trên dưới gạt bỏ chàng vực phát ra mỏng manh gợn sóng. Giống to lớn thủy long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hướng phía Triệu Diệu một đầu vọt tới. Này chừng hơn 10 tấn nặng nước lập tức lao xuống, đủ để đem bất luận cái gì thể xác phàm thai động vật sinh sinh đập chết. Liền xem như một cỗ xe tải cũng có thể trực tiếp lật ngược. Nhưng đối mặt này từ trên trời giáng xuống cự long, Triệu Diệu vẻn vẹn tay phải nắm tay, sau đó hướng phía đầu rồng phương hướng một quyền đánh ra. Má nó, tiểu tử này điên rồi hả? Tiểu Ngụy trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng liền sau đó một khắc, hắn đã há to mồm, không thể tin nhìn xem thủy long cùng Triệu Diệu phương hướng. Một câu cũng nói không nên lời, vô hình chàng vực theo Triệu Diệu nắm đấm bỗng nhiên khuếch tán ra. Ngoài, nhấc lên khí lưu hóa thành một đạo sóng xung kích hướng phía đầu rồng phương hướng nổ tung. Ầm ầm trong tiếng nổ, toàn bộ thủy long tựa như bị một quả không khí tạc đạn điểm bão. Tại ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, hóa thành tràn đầy thiên vũ thủy tán lạc xuống cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.